Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 787, chương 783, chân thần toàn bộ đến. La Nguyên chân thần, Quân Lôi chân thần, Chu Hạo nhìn mắt vị trí thứ 7 cường đại tồn tại. Chu Hạo, ngươi quá làm càn, dám đánh giết Lai Đặc Tư. La Nguyên chân thần nổi giận nói. Hắn nhìn trước mắt trên thân khí thế một điểm không kém hơn hắn. Thậm chí còn vượt qua Chu Hạo. Nhưng trong lòng có không hiểu cảm thụ. Lúc trước hắn theo bế quan bên trong tỉnh lại. Tổ chức chân thần thu đồ đệ thịnh hội. Cuối cùng tuyển lựa 20 vị thiên tài tiến vào Tinh Lan Sơn. Hắn lựa chọn Vân Khôn làm đệ tử của mình. Khi đó Chu Hạo không chút nào thu hút. Không nghĩ tới Chu Hạo mới là tối cường thiên tài. Hiện tại Vân Khôn mới ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong thôi. Cùng Chu Hạo chênh lệch quá lớn. Vốn là Tinh Lan đế quốc yêu nghiệt thiên tài. Mạnh mẽ bị buộc đi. La Nguyệt chân thần trong lòng khá là đáng tiếc. Nếu như Chu Hạo vẫn còn đang Tinh Lan đế quốc. Vậy bọn hắn Tinh Lan đế quốc chính là hắc vệ tiểu thế giới thế lực mạnh nhất. La Nguyên chân thần, ngươi hẳn phải biết ta cùng Lai Đặc Tư ở giữa cừu hận. Chu Hạo bình tĩnh nói, hừ, tại đây bên trong giết người, ngươi đây là không đem chúng ta Tinh Lan đế quốc để vào mắt. Quân Lôi chân thần căm tức nhìn Chu Hạo, nói, hiện tại ngươi lập tức đem trên người hắc vũ áo giáp gỡ xuống, làm đền bù tổn thất. Mặt khác đem chúng ta Tinh Lan đế quốc Hỏa Vinh chân thần điện lưu lại. Lập tức thối lui. Chuyện ngày hôm nay chúng ta có khả năng không truy cứu nữa. Chu Hạo nhìn Quân Lôi chân thần liếc. Mát trên mặt nhưng lại có vẻ nghiêm túc. Nói, Quân Lôi chân thần ngươi nói không sai. Ta xác thực không có đem Tinh Lan đế quốc để vào mắt. Cuồng vọng, Chu Hạo. Ngươi đây là tại muốn chết. Ngoặc kép, vài vị chân thần tất cả đều bạo nộ rồi dâng lên. Chu Hạo, thực lực của ngươi là mạnh, thế nhưng còn muốn đối phó chúng ta 7 vị hay sao? Trên mặt có màu đen bí văn, thoạt nhìn vô cùng tà dị. Lỗ Nhĩ chân thần âm thanh lạnh lùng nói. Thân thể của hắn ánh sáng màu đen lưu động, chỗ hư không tựa hồ cũng xa vào đến trong bóng tối. Ha ha, thật là náo nhiệt, nhiều như vậy chân thần tại đây bên trong. Hạo Ma chân thần, không nghĩ tới ngươi thân phận chân chính lại là Chu Hạo. Ngoặc kép, bỗng nhiên, trong hư không vừa có thanh âm vang lên. Xoạt, xoạt, xoạt, trong hư không, lần lượt từng bóng người chớp động, như là cự nhân, đứng thẳng giữa hư không, lại có chân thần xuất hiện. Đây là Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh còn có hắc vực giới chân thần. Ngoặc kép, mọi người chung quanh tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn xem từng đạo xuất hiện thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, này chút thân ảnh đã đạt đến hơn 10 vị. Trong đó Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần, Ly Lạc chân thần đứng ở Chu Hạo sau lưng, mà Kim Nguyệt Đế Quốc. Thú hồn lĩnh chân thần tất cả đều đứng ở hai phía. Kim Nguyệt Đế Quốc 7 vị chân thần. Thú hồn lĩnh 8 vị chân thần. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới chân thần toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Toàn bộ hư không các nơi khu vực cơ hồ hoàn toàn bị những cường giả này chiếm cứ. Uy áp thao thiên. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại những cường giả này áp bách phía dưới run rẩy. Tựa hồ sẽ tùy thời sụp đổ. Thành Lạc chân thần, Huyễn Viêm chân thần, các ngươi Kim Nguyệt Đế Quốc cùng thú hồn lĩnh nếu muốn cùng ta Tinh Lan Đế Quốc đối nghịch. Tinh Lan Sơn 7 người vẻ mặt cự biến. La Nguyên chân thần tầm mắt lóe lên một cái. Quát lạnh nói, xem hiện tại bộ dáng Chu Hạo rõ ràng có chuẩn bị. Bọn hắn 7 người khẳng định ngăn cản không nổi toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới mặt khác chân thần. Hợp lại, La Nguyên chân thần nói đùa. Chúng ta cũng không cố ý đối với các ngươi Tinh Lan đế quốc ra tay. Thành Lạc chân thần mỉm cười. Nói, đúng, không cần kinh hoàng, các ngươi cùng hắc vực giới ở giữa chiến đấu là chuyện của các ngươi. Huyễn Viêm chân thần cũng là, mỉm cười nói, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía khôi phục như người bình thường khuôn mặt Chu Hạo. Còn có hơi hơi khiếp sợ, bất quá trước đó bọn hắn đã có hoài nghi, cũng không đến mức quá mức kinh ngạc, hơi hơi yên lòng. La Nguyên chân thần mấy người nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hạo, coi như ngươi cùng Lai Đặc Tư có thù, thế nhưng ngay tại chúng ta Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ đem Lai Đặc Tư đánh giết, ngươi không cảm thấy muốn làm ra đền bù tổn thất sao? Còn có, Hỏa Vinh chân thần là chúng ta Tinh Lan Đế Quốc thành viên, hắn bảo vật chân thần điện lẽ ra về chúng ta hết thảy. Ha ha, ta muốn giết Lai Đặc Tư, còn phải xem sắc mặt của các ngươi hay sao? Chu Hạo cười to nói, bản nguyên cảnh cường giả thôi, ta muốn giết cứ giết. Sắc mặt của hắn vô cùng băng lãnh, đến mức chân thần điện, đó là người có duyên biết được. La Nguyên chân thần, ngươi đạt được một kiện di tích trong không gian bảo vật. Chẳng lẽ gặp những cái kia di tích không gian chủ nhân người đời sau? Người sẽ còn đem bảo vật còn cho bọn hắn người đời sau hay sao? Trong vũ trụ bảo vật có người tài có được. Sao? Hắn đạt được chân thần điện. Làm sao lại lựa chọn trả lại? Chu Hạo, người thật muốn cùng chúng ta Tinh Lan Đế Quốc đối nghịch hay sao? Quân Lôi chân thần phẫn nộ quát. Trên người hắn lôi điện vờn quanh. Như là chấp trưởng lôi phạt thần linh, tràn đầy cảm giác áp bách. Chỉ cần có chân thần tại, thế lực khắp nơi có tối đa nhất điểm ma sát nhỏ, chân chính không chết không thôi tình huống rất khó xuất hiện. Bởi vì thế lực khắp nơi chân thần cứ như vậy vài vị, căn bản không có khả năng phòng thủ được khổng lồ như vậy tinh hệ. Bất luận một vị nào chân thần đều đủ để chấn nhiếp thế lực khắp nơi. Vân giật chân thần tuấn giật khuôn mặt nhìn chằm chằm Chu Hạo. Nói, Chu Hạo, chúng ta đã nhượng bộ một bước. Chỉ cần ngươi giao ra bồi thường thỏa đáng, chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Thật nếu để cho Chu Hạo tại đây bên trong đánh giết Lai Đặc Tư, sau đó lại bình yên rời đi, vậy bọn hắn Tinh Lan Đế Quốc tuyệt đối sẽ biến thành toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới trò cười. Chân thần quan tâm nhất liền là mặt mũi, Chu Hạo mạnh hơn, đây chẳng qua là một người thôi, một người chấn nhiếp bọn hắn bảy người, người nào đều sẽ nói bọn hắn tham sống sợ chết, đoán chừng dưới quảng trường phương chư đa thiên tài trong lòng đều sẽ coi thường bọn hắn. Sự tình hôm nay dù như thế nào cũng phải làm cho Chu Hạo làm ra bồi thường. Ta cự tuyệt, Chu Hạo lắc đầu nói, nếu dạng này ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Chu Hạo thực lực của ngươi. La Ngôn chân thần ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Oanh, trên người hắn, chói mắt kim sắc quang mang lấp lánh. Từng đạo màu vàng quả cầu ánh sáng bay ra. Mỗi một viên đều to lớn vô cùng. Sau đó tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đường to lớn màu vàng cối xay. Trực tiếp hướng Chu Hạo nghiền ép tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Ngay tại lúc đó, mặt khác sáu vị chân thần cũng động, toàn bộ hướng Chu Hạo bay đi. Tinh Lan Đế Quốc bảy vị chân thần hợp lại, làm chúng ta hắc vực giới không người sao? Chu Hạo sau lưng, Triệu Quang chân thần ba vị cấp tốc bay ra, nghênh hướng Tinh Lan Đế Quốc ba vị chân thần. Hừ, Quân Lôi chân thần vài vị sớm có đoán trước, hừ lạnh một tiếng, phân ra ba người, nghênh hướng Triệu Càng chân thần các loại, ba người còn lại tiếp tục hướng Chu Hạo bay đi. Ha ha, Vân Giật chân thần, lần trước chiến đấu còn tại mấy tỷ năm trước, bây giờ nhìn xem thực lực của ngươi có hay không tiến bộ. Kim Nguyệt Đế Quốc một bên, Thành Lạc chân thần bỗng nhiên bay ra, cười to nói, Hỗn Nguyệt chân thần, giữa chúng ta còn chưa hề giao thủ, nhìn một chút người nào thực lực càng mạnh một chút. Thú Hồn Lĩnh một bên, màu đỏ dữ tợn cự thú huyễn viêm chân thần lãm đạm nói. Cũng đem Tinh Lan Sơn một vị chân thần ngăn lại. Thành Lạc, huyễn viêm, các ngươi muốn cùng chúng ta Tinh Lan Đế Quốc chiến đấu. La Nguyên chân thần thấy thế, lập tức giận dữ hét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.